Đỉnh cao phú quý, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người phụ nữ trong nhà như hoa như ngọc lại còn ra hoa cỏ dại, đơn giản là không phải người và Trình Uyên biết đó là một sự hiểu lầm, nhưng anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc giải thích nó với cô ấy, dù sao thì nó cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Trình Uyên, Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm. Tao cái chết tiệt tưởng mày đã chết. Trình Uyên cười nhẹ, vẫn còn sớm, ồ, nhân tiện Phương Tố Tịch đã liên lạc với bạn chưa? Bạch Dạ chua xót lắc đầu, ta đã liên hệ, nàng nói là nhờ ta cảm tạ Phương gia bọn họ. Chủ yếu là vì thể diện của anh, Trình Uyên bán tín bán nghi, Bạch Dạ ngừng trả lời, sau đó anh ta nhìn con quái vật và ngạc nhiên hỏi. Con muốn răng của con quái vật này để làm gì? Trình Uyên giải thích, chiếc răng này không phải loại thường, tôi muốn chế tạo nó thành vũ khí. Ồ, thật ra, trên người yêu quái này có rất nhiều bảo vật nhưng ta không lấy đi được, chỉ có thể lấy được một mẩu răng. Ai nói tôi không thể trốn đi? Bạch Dạ hùng hổ hỏi. Trình Uyên đột nhiên mở to mắt, cút đi được không? Tất nhiên, Bạch Dạ, nghe xong, ta lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng lộn xộn, con quái vật này rất nguy hiểm. Chắc chắn, không ai quan tâm đến lời cảnh báo của Tiêu Viêm, axit mạnh trong miệng con quái vật thực sự rất dai. Người ta lấy chất lỏng màu vàng nhạt đổ đều lên mặt băng tan ngay lập tức cho dù kích thước băng đông rất dày và sâu thì nó vẫn tan. Dùng máy bay trực thăng phun ra chất lỏng màu vàng nhạt trong chốc lát đã bị hòa tan một kênh. Hai con quái vật núi khổng lồ được kéo bởi một con tàu container có trọng lượng rẽ nước 186.000 tấn và hướng về đảo vàng. Tất cả các thuyền đều quay đầu lại và quay trở lại. Không tìm thấy Vân Dĩ Hà, Vương Mỹ Lệ hiển nhiên đang có tâm trạng không tốt, đứng trên bom và hút thuốc từng người một. Trình Uyên đi tới vỗ vai anh an ủi, em chưa thấy người còn sống, cũng chưa thấy người chết sao? Đây quả thật là chuyện tốt, cô ấy thật gian xảo, sao có thể chết như vậy được? Điều này, Vương Mỹ Lệ gật đầu, vừa vặn nặn ra một nụ cười. Ta đã nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên. Trái tim của Trình Uyên cảm động. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ không thể giải thích được. Nhìn vẻ mặt cau có của Vương Mỹ Lệ, tim Trình Uyên bắt đầu đập dữ rồi. Vương sư huynh, nàng có lẽ sẽ không nhận ta là đệ đệ cho nên ta tạm thời gọi điện thoại cho sư huynh của ngươi. Ừ, Vương Mỹ Lệ gật đầu và bối rối hỏi. Sao tự nhiên anh lại nói thế? Trình Uyên loay hoay một hồi, không biết nên hỏi hay nên hỏi như thế nào. Bạn có phải, có chuyện gì không, là cô ấy, đúng, Trình Uyên kinh ngạc há to miệng, hồi lâu cũng quên định thần lại. Đây thực sự là một tin kinh thiên động địa, Vương Mỹ Lệ không có ý sống giờ chết giờ, câu trả lời vô cùng đơn giản khiến Trình Uyên có phần hụt hẫng. Cách chương.